Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ, khi ngẩng đầu lên, bà ấy lại thấy Chu Cận Xuyên ướt đẫm mồ hôi. Không khỏi quan tâm hỏi, cháu làm sao vậy? Sáng sớm mà đã đổ nhiều mồ hôi thế này. Chu Cận Xuyên lau mồ hôi bằng tay áo, cười nói, vừa nãy cháu tập thể dục ở trong sân nên đổ mồ hôi. Tô Nhân nghi ngờ nhìn anh, vừa nãy cháu ở trong sân? Chu Cận Xuyên lập tức nhận ra mình lỡ lời, vừa nãy cháu đi vệ sinh nên ra mở cửa muộn. Tô Nhân thấy anh nói năng lắp bắp, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Chưa kịp hỏi kỹ, Tô Ý đã ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ trong phòng. Mẹ, sao mẹ đến sớm vậy? Mùi gì thơm thế? Tô Nhân nhìn thấy con gái, lập tức quên hết chuyện vừa nãy. Bà ấy mỉm cười chỉ vào đĩa bánh bao. Sáng nay mẹ ngủ không được nên làm bánh bao, con ăn thử xem. Tô Ý cầm một chiếc bánh bao lên, cắn một miếng, thấy ngon bất ngờ, cười khen ngợi vài câu. Mẹ, lần sau mẹ đừng dậy sớm làm bữa sáng nữa, sức khỏe quan trọng hơn. Già rồi, muốn ngủ nướng cũng không ngủ được. Hai đứa ăn nhanh đi, mẹ về đây. Tô Nhân ra khỏi cửa, vẫn còn lâng lâng vì lời khen ngợi của con gái. Bà ấy vừa đi được vài bước, đã gặp một người quen bên ngoài, chỉ là đã lâu không gặp. Bà ấy suýt nữa thì không nhận ra. Sững người một lúc, bà ấy mới cười chào hỏi. Triệu Lam đến gần, nhìn thấy Tô Nhân cũng vui mừng chào hỏi. Chị Tô, sao hôm nay chị lại rảnh rỗi đến đây vậy? Tô Nhân định giải thích mối quan hệ giữa mình và Tô Ý nhưng nhất thời lại không biết nên mở lời từ đâu. Thấy Triệu Lam còn dẫn theo hai đứa trẻ, bà ấy tò mò hỏi, hai đứa trẻ này là? Triệu Lam vui vẻ kéo hai đứa trẻ đến trước mặt. Cháu nội, cháu ngoại của tôi, một đứa tên là Tiểu Vũ, một đứa tên là Noãn Noãn, vừa được đón từ Tây Bắc về. Tô Nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tôi nhớ chị chỉ có một đứa con trai thôi mà. Triệu Lam vẫn chưa nhận ra có gì đó không ổn, chỉ cười gật đầu. Đúng vậy, tôi chỉ có một đứa con trai thôi. Tôi đã già thế này rồi, làm sao mà sinh thêm được nữa. Vừa dứt lời, Tô Nhân quay người, bước nhanh đến trước cửa, đập cửa ầm ầm. Triệu Lam giật mình, chị Tô, chị làm sao vậy? Sao chị lại đập cửa nhà tôi? Chị nhẹ nhàng thôi, nhỡ đâu bọn nhỏ còn ngủ chưa dậy thì sao? Vừa dứt lời, cửa đã mở ra. Mẹ, sao mẹ đến sớm vậy? Tô Ý nhìn thấy Tô Nhân đang tức giận, cũng ngơ ngác, mẹ, sao mẹ lại quay lại? DTV Tô Nhân nhìn thấy con gái, đưa tay kéo cô ra khỏi Chu Cận Xuyên. Tiểu Ý, con về nhà với mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Nói xong, bà ấy kéo Tô Ý về nhà bên cạnh. Tô Ý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành phải đi theo bà ấy. Vào nhà, Tô Nhân mới lau nước mắt, nói, Tiểu Ý, mẹ biết trước đây con sống rất khổ, có những chuyện con không thể lựa chọn, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Có mẹ ở đây, con đừng sợ gì cả, cũng đừng chịu ấm ức. Tô Ý càng nghe càng mơ hồ, không nhịn được hỏi, mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vừa nãy mẹ vẫn còn bình thường mà. Nghĩ đến việc vừa nãy gặp Triệu Lam, cô cho rằng hai người đã xảy ra chuyện gì. Cô vội vàng hỏi, mẹ và dì Triệu quen biết nhau từ lâu rồi phải không? Tô Nhân hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là quen biết rồi. Mẹ nói sao bà ta suốt ngày ấy thích hơn thua, kiêu ngạo, lại dễ dàng đồng ý hôn sự của con và con trai bà ta như vậy. Hóa ra con trai bà ta đã kết hôn rồi, còn có hai đứa con lớn như vậy. Tiểu Ý, con nghe mẹ nói, con còn trẻ, điều kiện cũng tốt, cho dù thằng nhóc họ Chu kia có nói ngon nói ngọt dỗ dành con thế nào, chúng ta cũng không thể hồ đồ đi làm mẹ kế cho người khác. Lúc đầu Tô Ý vẫn chưa hiểu tại sao mẹ mình sau khi gặp Triệu Lam lại đột nhiên thay đổi thái độ. Mãi đến khi nghe thấy bà ấy nói, mẹ kế, cô mới bừng tỉnh, cô không nhịn được bật cười. Tô Nhân thấy cô không hề quan tâm, còn cười ngây ngô, bà ấy càng thêm lo lắng. Con bé này, con còn nhỏ, con không biết làm mẹ kế khổ sở lắm sao. Hơn nữa, nó còn lén lút sinh hai đứa con bên ngoài. Chuyện lớn như vậy mà chúng ta cũng không biết, chứng tỏ nó không phải người thành thật. Cách chương.